Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 116, Biển Người. Nam, tại sao không nói chuyện? Là bị ta một cái khác che giấu tung tích hạ tới rồi sao? Không có quan hệ, ta sẽ không. Ếch, Tàng Phong, Kim Tê Yeon vốn còn muốn nói đùa nói điều gì, nhưng vừa nhìn Lâm Tàng Phong, lại phát hiện hắn ở đâu vẫn ngẩn người, một bộ nhớ lại gì gì đó bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng ngừng câu chuyện, nhẹ nhàng đẩy Lâm Tàng Phong. Thế nào? Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, một mặt ngơ ngác bộ dáng nhìn lấy nàng. Kim Tê Yeon lắc đầu. Không chút, chỉ là Tàng Phong a, ta chợt phát hiện một sự kiện. Lâm Tàng Phong nghi hoặc thoáng cái, nhưng vẫn là nhìn về phía nàng. Mềm mại ngươi nói đi. Chuyện gì? Kim Tê Yeon thở dài. Trước kia, người khác luôn nói ta thích bỏ trống không? Bọn hắn đều rất im lặng. Nhưng ta cảm thấy điều này cũng không có gì. Thế nhưng là thẳng đến ta gặp được ngươi. Nói, Kim Tê Yeon chu môi nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Thẳng đến ta gặp được ngươi, ta mới biết được loại kia im lặng cảm giác là cái gì. Tàng Phong, người vậy mà so ta còn có thể chạy không? Chúng ta là không phải nhân vật trao đổi à? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức có chút che giấu mở miệng. Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không có gì, ha, đối với, Tê Yeon người không phải mới vừa nói ngươi là họa sĩ sao? Vậy lúc nào thì mới có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút ta nhóm mềm mại nữ thần mãnh liệt? Đây, Kim Tê Yeon hơi nhíu mày, nói sang chuyện khác, nói cách khác, hắn nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Thế nhưng là, ta chỉ nói là họa sĩ hai chữ mà thôi à. Tâm lý nhẹ nhàng thở dài thoáng cái, tâm tình cũng không tên sa sút đứng lên. Có thể Kim Tê Yeon lại chỉ có thể trước buông xuống cái đề tài này. Cũng chỉ có thể trước theo Lâm Tàng Phong mở miệng. Có thể à, nếu như ngươi muốn, ta còn có thể đưa ngươi một bộ ta thân thủ vẽ. Hơn nữa, qua mấy ngày còn sẽ có một cái triển lãm tranh. Nói, Kim Tê Yeon cắn miệng môi, do dự mở miệng. Như vậy, các loại, chờ. Lần này ta nhóm từ L. A thu xong tống nghệ trở về, liền cùng đi xem một lần đi, được không? Lâm Tàng Phong gật đầu đáp ứng. Được, ta nhóm cùng đi. Kim Tê Yeon nhẹ nhàng thấp giọng đáp lại thoáng cái, lại rốt cục không biết nên nói cái gì. Thế là, nàng cúi đầu đi, không tự giác bắt đầu trầm mặc. Mà Lâm Tàng Phong vốn nên lúc này chủ động nói chút gì. Nhưng là, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cho nên lúc này, trầm mặc vậy mà trở thành hai người ngầm thừa nhận tuyển hạng. Chỉ là, lâu dài trong trầm mặc, Kim Tê Yeon âm thanh rốt cục vẫn là chủ động. Chậm rãi vang lên, Tàng Phong, ta nhóm, nên đi, được, ngắn gọn đối thoại, mang theo điểm khô khốc. Mang theo điểm khó tả, thật giống như có một chút người giấu giếm ta giấu giếm tâm sự tại lẫn nhau trái tim tồn tại. Chỉ là một cái không có hỏi, một cái không thể nói, mà rời đi cái không gian này một điểm cuối cùng hồi nhỏ tại bên trong. Hai người đều tiếp tục ăn ý bảo trì trầm mặc, hắn trầm mặc đem bị thay thế y phục sắp xếp gọn đóng gói, mà nàng trầm mặc đeo lên khẩu trang. Chỉ là trong trầm mặc, bọn hắn vẫn là tự nhiên mà vậy cùng đi ra khỏi đi. Lại dần dần cùng một chỗ biến mất hình bóng. Chỉ là đương màn sân khấu kéo ra lại rơi xuống. Có nhiều thứ bắt đầu dần dần kết thúc, mà có nhiều thứ lại đang dần dần trình diễn. Gió vẫn tại thổi, lúc này, chen chúc trên đường cái. Người đến người đi, tựa hồ so trước khi đến càng nhiều hơn mấy phần. Mà ở đây chen chúc người chiều bên trong, Kim Tê Yeon không tự giác nhưng lại rất tự nhiên lại một lần bắt lấy Lâm Tàng Phong đại thủ. Tóm đến rất dùng lực, mà Lâm Tàng Phong cũng nhẹ nhàng bảo vệ cái này tiểu nấm lùn. Giúp hắn ở đây chen chúc mà mãnh liệt người chiều bên trong chống đỡ ra một mảnh nho nhỏ. Kiên định mà ấm áp tiên địa. Sau đó, lại tiếp tục tiến lên. Một khắc này, Kim Tê Yeon bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Hắn lúc này tuy nhiên đầu đầy mồ hôi, nhưng lại có một loại kiên định trong mắt hắn lưu truyền. Nàng bỗng nhiên cảm thấy được an tâm, giống lúc trước cùng hắn cùng một chỗ nằm tại bệnh viện cái kia hai chương trên giường bệnh. Im lặng thiếp đi cái kia buổi chiều, liền như thế ấm áp, cái gì cũng không biết suy nghĩ, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, mà thích nhất hắn, cũng im lặng mà ôn nhu chờ ở người nàng một bên. Nàng suy nghĩ, cả đời này chính là hắn, vô luận là cùng một chỗ xem đại hải lúc, nàng không còn có sự sợ hãi ấy cảm giác, vẫn là chạy nhanh ở đây lộn xộn trong bể người, có hắn bảo hộ lấy chính mình cái chủng loại kia cảm giác ấm áp. Nàng đều đã rốt cuộc quên không, mà trong bể người có thể gặp được đến hắn, đã là may mắn, chỉ là người đều là tham lam. Vẻn vẹn gặp được còn chưa đủ, bởi vì nếu như tự mình cảm thụ qua sự ấm áp đó, liền rốt cuộc không chỉ có chỉ là nghĩ gặp nhau, sau đó tới gần, nàng còn sẽ nghĩ đến chiếm hữu. Như vậy, liền để ta tham lam một lần đi. Seoul nào đó tống nghệ tiết mục sau lục tổ hậu trường. Lúc này đã thu hoàn tất Baek Hyun chuẩn bị về nhà. Đã vài ngày, hành trình hoàn toàn mà Kim Tae Yeon điện thoại, hắn đánh không thông, cũng tiếp không đến, kỳ thực đây đã là biến tướng cự tuyệt, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ. Không phải có câu lời nói được không? Chỉ phải không ngừng đuổi theo, một ngày nào đó sẽ đuổi tới. Cho nên, thất vọng tràn đầy đồng thời, hắn vẫn là duy trì mỗi ngày phát một lần tin nhắn, mỗi ngày đánh một lần điện thoại hành vi. Hiện tại hắn liền muốn chuẩn bị bắt đầu chấp hành hành động này. Chỉ là mới vừa lấy điện thoại di động ra, một chiếc điện thoại cứ như vậy đột ngột vang lên. Số điện thoại rất lạ lẫm. Suy tư thoáng cái, hắn vẫn còn do dự lấy kết nối. Là Baek Hyun SC sao? Đầu bên kia điện thoại, một cái trung niên giọng nữ, ngữ khí bình tĩnh. Bên trong, ta là, xin hỏi ngài là vị nào? Tuy nhiên không biết là ai, nhưng Baek Hyun vẫn là không tự giác dùng tới kính ngữ. Ta là Kim Tae Yeon mẫu thân. M. Mo. Baek Hyun sững sờ, cái này không phải là lừa hắn à? Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn tin tưởng, không khác, cái này dù sao cũng là có thể càng tới gần Kim Tae Yeon hy vọng. Tuy nhiên rất đột ngột, nhưng nếu là thật đây... Chỗ dùng điều chỉnh một chút tâm tình, hắn rất nghiêm túc mở miệng. Nguyên lai là A-di. A-di ngài khỏe chứ? Ta là Baek Hyun ý mét đạt. Kim mẫu ha ha mở miệng cười, rất hiểu lễ phép thanh thiếu niên. Baek Hyun có chút nhỏ kích động. Sau một khắc ngữ khí của hắn càng nghiêm túc. Bà mẫu qua khen. Đối với bà mẫu cố ý gọi điện thoại tới, là có chuyện gì không? Nếu có, như vậy ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Không nên gấp gáp, Kim mẫu lời nói mang theo bình hòa ý cười. Tuy nhiên ta đích xác có một việc, chỉ là điện thoại nói rất bất tiện, không bằng ngươi đến một chỗ, ta nhóm ngầm trước mặt chuyện vãn đi. Baek Hyun do dự một chút. Cái kia, ta, ha ha, Kim mẫu nhu hòa cười cười. Ngươi đừng lo lắng, ta biết ta điện thoại này rất đột nhiên, ngươi không có trước tiên mắng ta là lừa đảo, liền đã rất không tệ. Yên tâm, ước định gặp mặt địa phương cùng thời gian đều có thể ngươi định. Đặt trước được, có thể cho ta biết, ta ngay tại Seoul, bất quá, đừng quá lâu, thời gian của ta không nhiều. Baek Hyun có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, bên trong, tốt. Ta sẽ lập tức an bài, chờ sau đó sẽ tin nhắn thông chi A-di. Được, ta chờ ngươi tin nhắn. Bí bo, điện thoại như vậy cúp máy. Baek Hyun do dự một chút, lập tức khẽ cắn môi bấm một số điện thoại, là của hắn độc lập người đại diện. Ca, ta là Bách Huynh, ta có chút việc gấp, liền về nhà trước, người nhóm không cần lại chờ ta. Thật không có việc gì, ca người cứ yên tâm đi. Được, ta sẽ chú ý cậu tử. Bên trong, cảm ơn ca, ngày mai vẫn là cái kia cái thời gian ca tới đón ta đi. Bên trong, ca, gặp lại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, điện thoại cúp máy, Bách Huynh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, hắn muốn đi phó ước, một cái, tựa hồ tràn ngập hy vọng ước. Nghĩ như vậy, một cô gái thân ảnh tại trong đầu của hắn trong nháy mắt rõ ràng. Nữ hài kia có da thịt trắng nõn, xinh đẹp đồng nhan, cùng thấp thấp tiểu nấm lùn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.